Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, thi đấu khúc nhạc dạo. Ninh Dương mặc dù không có hỏi thăm được Tô Tử Hinh có hay không đến rồi Thục Thành. Có điều Tử Vân Điện người xác thực đến rồi. Tuy rằng hắn cũng rất muốn hỏi Tô Tử Hinh tâm tích. Thế nhưng hắn biết hiện tại không thích hợp. Hiện tại hắn chỉ là tên không kinh chuyện tiểu nhân vật. Đi hỏi nhân gia chỉ có thể được cho rằng đồ háo sắc. Hắn chỉ có lại luyện đan thi đấu nổi bật hơn mọi người thời điểm. Mới có tư cách đi tìm Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu. Còn dư lại mấy ngày thời gian, Ninh Dương đều ở sử dụng thanh liên hỏa luyện đan. Trước hắn luyện đan đều là sử dụng lục đinh ly hỏa. Nhưng là lục đinh ly hỏa quá mức quý giá, khó tránh khỏi sẽ gặp người mơ ước. Vì lẽ đó hắn sẽ không dễ dàng lấy ra. Tuy rằng thanh liên hỏa như không lục đinh ly hỏa, nhưng là phi thường thật tốt thiên địa kỳ hỏa. Ninh Dương tin tưởng lấy hắn trình độ, bắt ba người đứng đầu hẳn không phải là rất khó vấn đề. Thời gian thoáng một cái đã qua. Ngày hôm nay chính là luyện đan thi đấu ngày thứ nhất. Toàn bộ Thục Thành trung ương đại trung quanh quảng trường bu đầy người. Vô số người đều trao hướng về trung ương đại quảng trường. Chính là vì quan sát luyện đan thi đấu. Cũng may quảng trường này lớn vô cùng, gần trăm vạn người vạn chen ở đây, cũng không phải có vẻ chật chội như vậy. Đương nhiên một ít 8 sao 9 sao đại thế lực có phía trước đứng hàng chuyên môn khu vực. Bọn họ tự nhiên không cần cùng người khác nhét chung một chỗ. Coi như một ít không có tự mình đến người, cũng có thể thông qua đủ loại giám thị trận pháp quan sát được nơi này cuộc thi huống. Nơi này đương nhiên sẽ không sử dụng khoa học kỹ thuật ghi hình, quay phim khí, bởi vì khoa học kỹ thuật gì đó không cách nào lan truyền khí thế uy thế cùng thần thức cảm thấy. Đem Trần Nhã Hàm cùng Xúc Xa an bài đến phía trước thật là tốt vị trí sau. Ninh Dương lúc này mới ở luyện đan các công nhân viên dẫn dắt đi tới dự thi tuyển thủ khu vực. Ninh Dương phát hiện nơi này khán giả dị thường nhiều. Thế nhưng dự thi lựa chọn nhưng là ngoài ý liệu thiếu. Đại thể ước lượng một chốc, chỉ có 700-800 người. Ninh Dương cũng biết, thiên tài luyện đan sư bình thường rất khó nhìn thấy một vị. Hiện tại này 700-800 người cơ hồ là toàn bộ càn võ tinh phần lớn luyện đan sư đi. Lăng Vân Phượng không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì. Vẫn là ngụy trang vì Lăng Phong. Lúc này nàng đi tới Ninh Dương bên người cho Ninh Dương giới thiệu mỗi cái đứng đầu đoạt giải. Quán quân đan sư, ngoại trừ trước Ninh Dương ở túy đạo các gặp phải trôi qua Cao Liêu ở ngoài. Còn có Thiên Đan Học Viện cấp 5 đan sư Trương Hằng. Thục Thành bản địa đan sư, lục cấp đan sư Thạch Nửa Minh, cấp 5 đan sư Chu Hàm to lớn, Bắc Vân Tông cấp 5 đan sư Vương Đoàn tụ các loại. Ninh Dương cũng là cảm thán càn võ tinh trên thiên tài biết bao nhiêu. Phải biết lần này dự thi tuyển thủ có một hạn chế chính là nhất định phải ở 200 tuổi bên dưới. Ninh Dương nhìn những này đại đa số đều là khí hải cảnh. Hơn nữa trở thành cấp 5 cấp 6 luyện đan sư. Cũng không thể không nói thầm một tiếng khâm phục. Tô Tử Hinh hôm nay rất sớm liền đi tới quảng trường. Cho tới bây giờ nàng thần thức đều ở trên quảng trường ghế khán giả bên trong không ngừng tìm kiếm. Biểu hiện nhưng càng ngày càng lo lắng. Bởi vì tìm dòng dã nửa ngày, hoàn toàn không có phát hiện nửa điểm Ninh Dương bóng người. Tô Tử Hinh sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Nàng biết nếu như hôm nay không tìm được Ninh Dương, vậy sau này nàng thì càng khó tìm đến Ninh Dương. Trước nàng cùng Liêu Tiểu Chiêu ước định cẩn thận chính là chờ Ninh Dương tìm đến các nàng. Nhưng là thông qua Viên Tiểu Đình nhìn thấy Ninh Dương chuyện món sau. Tô Tử Hinh biết Ninh Dương coi như đi tới nàng môn phái cửa. Đó cũng là không thể thấy nàng. Nàng không thể cứ như vậy bị động chờ đợi. Nếu như hôm nay không nhìn thấy Ninh Dương, nàng đã quyết định chạy ra sư môn. Một người đi chủ động tìm kiếm Ninh Dương. Hình tỷ, ngươi không sao chứ? Viên Tiểu Đình nhìn thấy Tô Tử Hình sắc mặt không được, trong lòng biết nàng đang sầu lo cái gì, có chút lo lắng hỏi ra lời. Ta không sao. Tô Tử Hình cường cất chứa chấn định lắc lắc đầu. Lúc này một tên nguyên thật ông lão nhưng từ bình ủy tịch bay người lên, chậm rãi lướt nhanh tất cả mọi người, ho khan hai tiếng, lập tức nói rằng, tuy rằng ta Càn Võ Tinh đối với luyện đan sư rất coi trọng, nhưng là luyện đan một đường dị thường hà khắc, không chỉ yêu cầu đan sư có tốt hơn luyện đan thiên phú, hơn nữa đối với tu luyện tư chất, chế thuốc tài nguyên cùng với cơ duyên đều có rất lớn nhu cầu. Vì lẽ đó mấy chục ngàn năm đến, ta Càn Võ Tinh đều cao cấp luyện đan sư vẫn luôn là rất ít có thể đếm được. Mà bây giờ cao cấp đan sư, hầu như có một hơn nửa đều tụ tập ở ta Võ Giả Liên Bang. Cái kia nguyên thật, ông lão nói tới chỗ này dừng một chút, lướt nhanh dưới tất cả dự thi tuyển thủ sau kế tục nói rằng, cao cấp đan sư cao quý không cần ta nhiều lời. Lần này luyện đan thi đấu 10 người đứng đầu đan sư Liên Bang luyện khí các sẽ có trọng thưởng. Cho tới thưởng cái gì, ta tạm thời trước tiên không công bố. Chờ lần này thi đấu qua đi, ta Liên Bang luyện khí các còn có thể thỉnh cầu lần so tài này 100 người đứng đầu đan sư miễn phí vì là đại gia luyện đan 3 ngày. Vù. Tin tức này vừa ra, toàn bộ trung ương quan sát nhất thời xôn xao. Rất nhiều tu luyện giả vì cầu người luyện đan, thậm chí táng ra bại sản cũng thu thập không đủ phí dụng. Hiện tại lại có nhiều như vậy đan sư miễn phí làm cho người ta luyện đan. Đây tuyệt đối là một cơ duyên to lớn. Luyện đan thi đấu 100 người đứng đầu, chí ít đều là cấp 4 trở lên luyện đan đại sư. Bọn họ luyện chế ra tới đan dược như thế nào sẽ sai? Rất nhiều thực lực kém không nhiều võ giả, thậm chí đều ở lẫn nhau chắp vá lên dược tài đến. Chuẩn bị sau cuộc tranh tài tìm 100 người đứng đầu đan sư ra tay luyện đan. Chính là Ninh Dương đều kinh hãi cực kỳ. Trước hắn nghe Xúc Xa nói luyện đan các sẽ xin mời 10 người đứng đầu miễn phí luyện đan. Không nghĩ tới không phải 10 vị trí đầu, mà là 100 người đứng đầu. Đây thật là đại thủ bút a. Phải biết 100 người đứng đầu đan sư rất nhiều cũng không thể được võ giả liên bang vừa ý. Bọn họ đương nhiên sẽ không đồng ý miễn phí ra tay. Muốn thỉnh cầu những này đan sư, liên bang tất nhiên phải trả ra không ít đánh đổi. Cái kia nguyên thật tới nhấc giơ tay, một luồng khí thế tản ra. Quảng trường khán giả không lâu liền lần thứ hai yên tĩnh lại. Hiện tại chúng ta xin mời luyện đan các chủ Mao Dịch Đan Vương. Cũng là liên bang phó chủ tịch tuyên bố luyện đan sư cùng bình ủy danh sách. Lăng Vân Phượng Lập tức truyền âm cho Ninh Dương nói rằng, Mao Dịch Đan Vương chính là nguyên thật to lớn có thể. Hơn nữa là liên bang có chừng 2 tên bát cấp đan vương một trong. Không cần Lăng Vân Phượng nói rõ, Ninh Dương cũng đã quan sát ra đứng ra vị kia trung niên áo xám nam tử cảnh giới. Hẳn là nguyên thật trung hậu kỳ, cảnh giới này thêm vào bát cấp đan vương địa vị, không trách có thể lên làm võ giả liên bang người đứng thứ hai. So với trước nói chuyện tên kia nguyên cường giả thực sự, này Mao Dịch có vẻ càng là bình dị gần gũi. Hắn đứng bình ủy chỗ ngồi cao giọng nói rằng, vì bảo đảm lần này luyện đan thi đấu hợp lý, lần này thi đấu sẽ có 7 tên bình ủy, theo thứ tự là ta cùng liên bang chủ tịch bát cấp đan vương Tào Thiệu, cùng với ta luyện đan các lục cấp đan sư Phong Hành trưởng lão, lục cấp đan sư Phó Kiệt trưởng lão. Ngoài ra, ta liên bang luyện đan các còn mời Thiên Đan Thất Tinh học viện thất cấp đan vương Lưu Mộng Kỳ viện trưởng, Cửu Tinh Tông môn Thần Khí Tông bát cấp luyện khí tông sư Điền Tử tiến vào, cùng với cửu cấp trận pháp tông sư Thiên Hạ Không Trận Quan Dịch Đức tiền bối. Theo liên bang phó chủ tịch Mao Dịch, toàn bộ trung ương đại quảng trường đều yên tĩnh cực kỳ. Không gì khác, Này bảy tên bình ủy gì một người cũng có thể nói dù là càn võ tinh cao cấp nhất tồn tại. Dứt bỏ những thầy luyện đan kia không nói. Bất kể là Điền Tử tiến vào vẫn là Quan Dịch Đức. Đều là làm cho không người nào so với ngước nhìn tồn tại. Bát cấp luyện khí tông sư. Cửu cấp trận pháp tông sư. Toàn bộ càn võ tinh gộp lại cũng bất quá một tay số lượng. Hiện tại nơi này lại liền tụ hội hai vị, bởi vậy có thể thấy được, võ giả liên bang đối với lần này luyện đan thi đấu đúng là phi thường trọng thị. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.